Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, Thiên Lang đại tiểu thư. Mọi người vừa nghe, lập tức toàn bộ quỳ trên mặt đất, nhưng là trên mặt đất tràn đầy máu tươi cùng toái thạch. Gây mũi mùi hôi thối tiến vào lỗ mũi, nhất thời làm bọn họ không ngừng nôn mửa. Lệnh trong không khí mùi máu tươi cùng mùi nước tiểu khai lần nữa thêm một loại gây mũi siêu vị nhi. Tu La trong mắt mang theo sát cơ phóng tới lầu 2. Bị Yến Phong ngăn cản. Nói, trò chơi vừa mới bắt đầu. Không cần thiết sớm như vậy liền kết thúc. Hỗ Hải còn chưa tới tay. Hắn trước hết bán Trương gia một bộ mặt. Nếu như giết Trương Dương, Trương gia nhất định sẽ nổi điên. Đến lúc đó trong bóng tối giở trò xấu, sẽ phiền phức không ngừng. Trương gia không so với trước Vương gia. Trương gia đối với quốc gia là có công. Hắn có thể đem Vương gia đánh cho tàn phế. Nhưng nếu là động Trương gia, cấp trên nhất định sẽ nhúng tay. Trương Dương chạy. Cái này dưới đất thành tự nhiên là thành vật trong bàn tay. Lần này cũng coi là không có đến không. Đột nhiên Yến Phong vỗ đùi. Mắng. Mẹ nó. Lão tử thắng nhiều tiền như vậy. Trương Dương tên Vương bát đản kia còn không có thực hiện liền chạy. Ta ân cần thăm hỏi nhà ngươi mỗ mỗ. Ngay từ đầu hắn liền áp chú 5.000 vạn. Tu La thắng mấy trận. Cái kia 5.000 vạn sớm biến thành một bút thiên văn sổ tự. Hiện tại Trương Dương chạy, địa hạ thành trực tiếp biến thành hắn. Khoản tiền kia hắn tìm quỷ muốn đi a. Trực tiếp đem địa hạ thành kết thúc công việc làm việc giao cho Tu La về sau. Yến Phong liền hùng hùng hổ hổ rời đi. Thiên Lang bang, Lang Tuyết Tâm cùng Thổ Lang đang tính toán mấy ngày nay sòng bạc ích lợi. Thổ Lang hưng phấn nói. Đại tiểu thư, mấy ngày nay chúng ta sòng bạc buôn bán ngạch không ngừng lên cao. Cả ngày hôm nay thu nhập liền đã vượt qua 100 vạn. Hơn nữa lại có mấy tên hảo thủ gia nhập chúng ta. Quá tốt rồi. Lập tức thu xếp tốt cái kia mấy tên hảo thủ. Cho đãi ngộ tốt nhất. Trước ổn định các nàng. Lang Tuyết Tâm đồng dạng kích động vô cùng. Nhưng trên mặt coi như chấn định. Tiếp nhận Thiên Lang bang lâu như vậy. Nàng rốt cục có một tia hắc đạo đại tỷ phái đoàn. Từ khi Yến Phong đi Hải Vương bang đi thôi một chuyến về sau, không còn có người đến sòng bạc đảo loạn. Sòng bạc sinh ý rất nhanh liền khôi phục bình thường. Đồng thời cấp tốc vang dội danh khí. Tại đại thế tuyên truyền cùng cách xù tiền lương dụ hoặc dưới, đã có mấy tên giới đánh bạc cao thủ đến đây đầu nhập vào. Thiên Lang bang sòng bạc đã bắt đầu thấy quy mô. Cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Yến Phong đi vào ngồi ở trên ghế salon. Thiếu gia, Thổ Lang vội vàng cung kính đứng dậy. Lão công, sao ngươi lại tới đây? Lang Tuyết Tâm lập tức từ trên ghế nhảy, trực tiếp nhảy đến Yến Phong trên thân. Bộ ngực đầy đặn dán tại Yến Phong trên mặt, vừa thơm vừa mềm, rất sảng khoái. Khụ khụ, Yến Phong vỗ vỗ nàng tròn trịa cái mông nhỏ, sau đó đem nàng từ trên người lay xuống tới. Cô nàng này nhi càng ngày càng hội câu dẫn người. Lại câu dẫn ta. Lão tử liền đem ngươi giải quyết tại chỗ. Lão công, ngươi biết không? Chúng ta sòng bạc hiện tại kiếm lời thật nhiều tiền. Một ngày kiếm lời hơn 100 vạn đây. Hơn nữa còn có tốt nhiều giới đánh bạc cao thủ đã bắt đầu tìm tới dựa vào chúng ta. Lang Tuyết, Tâm cùng hiến vật quý giống như líu ra líu díu nói không xong. Khuôn mặt nhỏ bởi vì kích động biến đỏ bừng, cùng đỏ phú sĩ một dạng đáng yêu. Yến Phong lấy tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nói, ngần ấy nhi tiền liền đem ngươi cao hứng đến như vậy a. Cái kia ta cho ngươi thêm 2 phần đại lễ a. Lang Tuyết Tâm lập tức 2 mắt sáng lên. Hỏi, cái gì đại lễ? Địa hạ thành cùng nắng xuân lâu. Thổ Lang tò mò hỏi, cái nào địa hạ thành cùng nắng xuân lâu? Khoe khoang địa hạ thành, Hứa Chính Bách nắng xuân lâu. Thổ Lang ha ha cười nói, ha ha, thiếu gia, người nhất định đang nói đùa. Nói đùa, nhất định là đùa giỡn. Trương Dương là ai? Hỗ Hải thành phố tiếng tăm lừng lẫy đại thiếu. Địa hạ thành đây chính là hắn quê quán ổ. Còn có nắng xuân lâu lão bản Hứa Chính Bách. Hậu trường phi thường cứng rắn. Thiên lang bang đồng dạng không thể trêu vào. Lão tử giống đang nói đùa sao? Yến Phong giận dữ nói. Thổ lang sững sờ, quả thực là nuốt từng ngụm nước bọt. Nói, thiếu gia, người nói là sự thật. Yến Phong liếc mắt nhìn nói ra. Thực, so mẹ ngươi thật đúng là. Lang Tuyết Tâm ngây ngốc nói ra. Lão công, việc này cũng không phải nói cái này chơi a, khoe khoang danh tự nàng tự nhiên là nghe qua. Bởi vì nàng lão tử thiên lang khi còn sống. Trương Dương thế nhưng là thiên lang bang số một không thể đắc tội nhất người. Hơn nữa, hàng năm thiên lang bang đều muốn rút ra hai thành ích lợi giao cho Trương Dương. Không riêng gì thiên lang bang, hỗ hải tất cả bang hội cũng là như thế. Ngay tại hai năm trước, một cái mới phát bang hội quật khởi. Thực lực tuyệt đối phải vượt qua thiên lang bang cường thịnh nhất thời điểm. Cũng bởi vì không nguyện ý cho Trương Dương chiết khấu. Trong vòng một đêm, bang hội tất cả đầu mục toàn bộ bị giết. Bang chủ thi thể trực tiếp bị treo ở khu náo nhiệt đèn đường dưới. Từ đó về sau, tại Hỗ Hải, khoe khoang lời nói quả thực liền cùng là thánh chỉ một dạng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám can đảm ngỗ nghịch. Có thể bây giờ lại bị người đoạt hang ổ. Yến Phong ôm Lang Tuyết Tâm, hung hăng đến hôn một cái. Nói, ta nhưng không có nói đùa. Nếu không phải là Trương Dương tiểu tử kia chạy nhanh, lão tử không đánh gãy hắn chân chó. Bây giờ còn thiếu lão tử một khoản tiền. Cầm hắn địa hạ thành coi như là lợi tức. Làm Yến Phong sau khi nói xong, thổ lang rốt cuộc minh bạch cái này không đang nói đùa. Là thật, hắn lập tức toàn thân run rẩy. Cũng không biết là kích động vẫn là bị dọa. Địa hạ thành A, đây chính là Trương Dương Trương đại thiếu gia địa phương. Hắn chỉ có nghe nói qua, nhưng xưa nay đều không có tư cách đi vào. Hiện tại thế mà biến thành thiên lang bang sản nghiệp. Mẹ nhà hắn, đây cũng quá kích thích a. Nhìn xem Yến Phong, thổ lang còn kém quỳ xuống cúng bái. Mãnh liệt a, quá khỏe khoắn, liền khoe khoang hang ổ đều giành được. Này làm sao có thể sử dụng một cái dữ dội hai chữ có thể hình dung. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hỗ Hải thành phố liền truyền ra một đầu tin tức nặng ký. Địa hạ thành đổi chủ, về đến thiên lang tập đoàn danh nghĩa. Cái tin tức này uy lực quả thực có thể so với bom nguyên tử. Tại Hỗ Hải nhấc lên kinh thiên gợn sóng, chấn kinh rồi tất cả mọi người. Mặc dù không có chứng cứ xác thực, có thể chỉ cần hơi có chút bối cảnh người đều biết rõ. Địa hạ thành là Trương Dương Trương đại thiếu gia sản nghiệp. Càng là khoe khoang hang ổ, đại bản doanh của hắn. Nhưng bây giờ địa hạ thành lại đổi chủ đến thiên lang tập đoàn danh nghĩa. Cái này thiên lang tập đoàn rốt cuộc là bối cảnh gì? Thậm chí ngay cả Trương đại thiếu gia đồ vật cũng dám động. Cuối cùng một phen điều tra, lực chú ý của chúng nhân toàn bộ bị tập trung vào một cái hắc đạo bang hội thiên lang bang trên thân. Thế nhưng là, không thể nào a. Thiên lang bang trước đó mặc dù cũng coi là một cái nhất lưu bang hội. Có thể cùng những cái kia siêu cấp bang hội so sánh. Còn kém rất xa, lãng thiên chết rồi về sau. Thiên lang bang càng là phân chạy phân ly. Tất cả còn lại lực lượng bị lãng thiên nữ nhi lang tiết tâm cho thu nạp lên. Nhưng thực lực giảm lớn. Trước mặt coi là một cái nhị lưu bang hội. Liền xem như cấp cho thiên lang bang hai cái lá gan. Cũng không dám động khoe khoang đồ vật a. Có thể địa hạ thành quả thật về lại thiên lang tập đoàn danh nghĩa. Bởi vì Trương Dương không có ra mặt. Nếu như chuyện này là bịa đặt, Trương Dương đã sớm đụng tới giết người. Ra ra, Trương gia đại viện. Trương Dương bịch một tiếng quỳ xuống trước một cái ông lão tóc xám trước mặt. Cúi đầu cao ngạo xuống sọ. Gương mặt khuất nhục. Trương lão đầu híp mắt hỏi. Người biết người vì sao lại thua sao? Trương Dương nói. Hắn rất mạnh. Trương lão đầu lắc lắc đầu nói. Người sai. Hắn là mạnh. Nhưng đó cũng không phải ngươi thua cho hắn nguyên nhân chủ yếu nhất. Cái kia là bởi vì cái gì? Đó là bởi vì ngươi nhu nhược. Trương lão đầu ngữ khí đột nhiên biến cứng nhắc. Quát nói. Nếu như hắn muốn giết ngươi, ngươi căn bản là về không được. Sở dĩ hắn không dám giết ngươi, ngươi thua là bởi vì ngươi nhu nhược, bởi vì ngươi trốn tránh. Trương Dương trong lòng mãnh liệt giật mình, nắm đấm nắm chặt, xác thực, Yến Phong nghĩ muốn giết mình, bản thân căn bản là trốn không thoát, nếu như hắn không trốn, Yến Phong cũng xác thực không thể làm gì được hắn, nhiều lắm là giết hắn mấy người liền đi, là chính hắn trốn, liền chứng minh hắn tự nhận thua. Trương Dương đứng dậy liền đi, dừng lại, Trương lão đầu nghiêm nghị nói, người muốn đi đâu, cầm lại đồ của ta, muộn, coi như xong đi, vì sao? Trương Dương trong mắt tràn đầy oán độc, bởi vì ngươi đã thua, là nam nhân liền muốn có chơi có chịu, hiểu chưa, không nên để cho người khác chế nhạo ngươi thua không nổi, thua, cùng lắm thì liền lại cầm về, nhưng không phải hiện tại. Ra ra, ta không cam tâm, Trương Dương nắm đấm càng chặt, móng tay cắm vào trong thịt, máu tươi chảy ròng, đây là hắn lần thứ nhất thua, hắn chịu không được loại khuất nhục này, biết hổ thẹn sau đó dũng, cái này đối với ngươi mà nói chưa hẳn liền không là một chuyện tốt. Trước ngươi đường đi quá thuận, vô luận ngươi muốn cái gì, luôn có người hai tay đưa đến ngươi trước mặt, ngươi có bỏ ra qua sao? Lần này, ta muốn ngươi dùng hai tay của mình cầm về. Ngươi có thể làm được hay không? Trương lão đầu ngữ khí phi thường bình thản, nhưng lại lộ ra một tia không cho cự tuyệt uy nghiêm. Làm cho người khó mà kháng cự. Ra ra, ta có thể làm đến. Trương Dương trong mắt lệ mang lấp lóe. Bản xứ dưới thành đổi chủ tin tức truyền đến Nắng Xuân lâu Hứa Chính Bách trong tai về sau. Hứa Chính Bách đang trong phòng làm việc bên trong uống cà phê. Bộp một tiếng, cái chén rơi trên mặt đất, ngã nát nhừ, làm sao có thể, cái này sao có thể. Địa hạ thành là khoe khoang hang ổ, làm sao lại bị Thiên Lang tập đoàn cướp đi. Hắn đột nhiên nghĩ tới đêm qua Yến Phong lời nói, ta hiện tại phát thệ, Nắng Xuân lâu ngày mai bắt đầu liền về lại Thiên Lang tập đoàn dưới cờ. Một giọt mồ hôi lạnh theo cái trán nhỏ giọt xuống. Là hắn làm. Màn đêm buông xuống, chính là Nắng Xuân lâu sinh ý tốt nhất thời điểm. Cửa ra vào ngựa xe như nước chảy. Một cỗ hắc sắc chạy băng băng chậm rãi lái tới. Đứng tại Nắng Xuân lâu đại môn chính giữa. Cửa ra vào mấy cái bảo an lập tức lao đến. Quát, mời lập tức đem xe lái đi. Không nên trễ nãy chúng ta làm ăn. Cửa xe mở ra, một cái hán tử cường tráng đi xuống. Sau đó một đường chạy chậm đem sau cửa xe mở ra. Một cái thân ảnh yểu điệu đi xuống xe. Mấy cái bảo an cũng là sững sờ. Một chút đi qua khách nhân cũng đều ngừng lại. Đưa mắt tập trung tại đạo thân ảnh này trên thân. Tuổi không lớn lắm, thoạt nhìn nhiều lắm là chỉ có 20 tuổi. Một thân đuôi ngựa cao cao ghim lên. Mang theo một bộ kính mắc màu đen. Một thân tu thân áo da màu đen, đem cái kiêu uyển chuyển tư thái hoàn mỹ hiện ra, thân trên hất lên một bộ màu trắng da thảo, hiển lộ rõ ràng ra khí chất cao quý, kinh diễm, đây là cho tất cả mọi người cảm giác đầu tiên, là ngươi muốn ta đem xe lái đi sao? Áo đen nữ hải nhìn xem người an ninh kia nói, đều nói xã hội này đã sớm biến, mỹ nữ đi đến chỗ nào cũng là rất ăn ngon. Người an ninh kia gặp nàng cùng bản thân nói chuyện, lập tức biến mặt đỏ tới mang tai, tim đập rộn lên đứng lên, nói lắp bắp, cái này vị tiểu thư, chúng ta nơi này có quy định, xe của ai tử cũng không thể đứng ở cửa ra vào chính giữa. Áo đen nữ hải nhìn xem người an ninh kia, lạnh lùng nói, ta cảm thấy cái quy củ này không quá hợp lý, phải sửa lại, từ nay về sau. Xe của ta có thể đậu ở chỗ này. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi biết đây là địa phương nào sao? Ta khuyên ngươi tốt nhất nhanh lên đem xe lái đi. Nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Người an ninh kia rốt cục hòa. Coi như ngươi là mỹ nữ cũng không thể bá đạo như vậy a. Mỹ nữ liền có thể khi dễ người sao? Đừng nói Nắng Xuân lâu. Chính là thông thường quán cơm nhỏ cũng không thể để xe đứng ở cửa ra vào chính giữa a. Người chặn lấy người cửa nhà. Điều này khiến người ta làm thế nào sinh ý. Áo đen nữ hài đem kính râm lấy xuống. Lộ ra một tấm gương mặt tinh xảo. Mắt lạnh nhìn người an ninh kia nói. Ta chính là Thiên Lang đại tiểu thư. Nơi này là Ta Nắng Xuân Lâu. Ta ngược lại muốn xem ngươi muốn làm sao đối với ta không khách khí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.